Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân lần này kế hoạch là thật lưu đến bay lên từ đầu tới đuôi, tính kế không sai chút nào, ngay cả cuối cùng kết thúc công tác đều thỏa đáng đến làm người chọn không ra chút sai lầm. Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên đánh đến trời đất tối tăm, hắn bắt được Vô Thượng Đan Phương sau là khẳng định phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, hơn nữa muốn mang theo Quân Mặc rời đi. Truyền tống trận hảo thuyết, chỉ là đi như thế nào làm người không nghi ngờ là hắn, liền tương đối khó làm. Cũng may, Dạ Kiếm Hàn cho hắn linh cảm, cái gọi là tinh thần cũng là một sợi hồn phách, nếu bám vào với Dạ Đản Đản trên người, hắn liền biện pháp đem hắn cấp, thỉnh, ra tới. Kể từ đó, truyền tống trận thôi phát, bọn họ sắp biến mất, như vậy mơ mơ hồ hồ dưới tình huống làm Dạ Kiếm Hàn hiện thân. Đủ để đem Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Bọn họ đoàn sẽ không nghĩ đến thúc giục trận pháp chính là tinh thần hỏng mất, tự sát thân vong, Lăng Mộc, cũng sẽ không cho rằng là Quân Mặc. Rốt cuộc bọn họ đều đối Quân Mặc phi thường hiểu biết. Mà lúc này xuất hiện Dạ Kiếm Hàn tắc thuận lý thành chương bối hạ cái nôi này. Đặc biệt Sở Mộ Vân thời gian điểm tuyển cực hào, truyền tống trận kích hoạt sau. Vốn dĩ trong trận người liền sẽ trở nên thực hư miểu, thời gian lại như vậy ngắn ngủi, nhậm Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên là hỏa nhãn kim tinh cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện Dạ Kiếm Hàn chỉ là một sợi thần hồn. Hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức, chờ đến Trần Ai Lạc Định, Vạn Tượng Cung Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ trong đầu xoay quanh chỉ có một tin tức, một cái cường đại trận pháp sư lặng yên không một tiếng động mà xông vào Vạn Tượng Cung. Ở bọn họ mí mắt phía dưới đem người mang đi. Tạ Thiên Lan giữa mày nhảy dựng, phất tay áo rời đi, đi đúng là phóng Vô Thượng Đan Phương địa phương. Quả nhiên, Đan Phương biến mất không thấy, nếu là Mạc Cửu Thiều ở, dùng ức kính liền có thể nhìn đến một cái ngụy trang thành cục đá Đản Đản là như thế nào ăn trộm Đan Phương. Đáng tiếc hiện giờ kia ức kính bị Mạc Cửu Thiều thúc giục sau gửi chỉ có kia 4 năm hồi ức, căn bản vô pháp lại xem mặt khác. Lại nói đề Tạ Thiên Lan cũng căn bản không dùng được này nhận chủ thần khí, tất nhiên là không có biện pháp tham minh chân tướng. Chỉ là hắn rốt cuộc tâm tư sâu đậm, to như vậy Vạn Tượng Cung, đối phương như thế nào liền biết Đan Phương giấu ở nơi này. Như vậy tinh diệu truyền tống trận tuyệt phi một ngày sở thành, tất nhiên là sớm có trải chăn, nhưng này Vạn Tượng Cung trừ bỏ hắn cùng Thẩm Vân, căn bản là. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên lần trước phát sinh sự. Có người xâm nhập Vạn Tượng Cung, cầm đi một gốc cây linh dẫn thảo cùng một bộ A Vân bức họa. Lúc ấy Tạ Thiên Lan thậm chí ảo tưởng là A Vân đã trở lại, đáng tiếc theo manh mối tìm thật lâu vẫn là không có tin tức, cuối cùng chỉ phải không giải quyết được gì. Rốt cuộc hắn tìm Thẩm Vân hơn 1000 năm, thế gian nếu thực sự có băng linh thú ra đời, tuyệt đối không thể giấu giếm được hắn. Sau lại có hoàn hồn đan phương tin tức, Tạ Thiên Lan liền đem việc này lược hạ. Nhưng hôm nay lại một hồi vị, nhưng không khỏi tim đập gia tốc. Chẳng lẽ, A Vân thật sự đã trở lại, chỉ là biến thành một khác phó bộ dáng, lại còn có không hề là băng linh thú. Nhưng, chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Lan kia diễm lệ trương dương mặt mày hiện ra một mặt cực kỳ bi thương thần thái. Nếu thật là A Vân, vì cái gì không nghĩ thấy hắn? Nếu A Vân thật sự tồn tại, vì cái gì qua đi 1000 năm, đều không cho hắn biết. Là không chịu tha thứ hắn sao, chẳng sợ liều mình cứu hắn, lại cũng là còn hợp cần quả, từ đây tình đoạn nghĩa tuyệt sao. Tạ Thiên Lan nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thật lớn tuyệt vọng bao bọc lấy hắn trái tim, kín không kẽ hở, làm người cơ hồ không thể hô hấp. Lại nói Sở Mộ Vân thoát đi Vạn Tượng Cung sau, làm chuyện thứ nhất chính là đem Dạ Đản Đản trên người thích hồn trận cấp ngưng. Vì thế vẻ mặt mộng bức Dạ Quỷ Xúc liền như vậy vẻ mặt mộng bức lại rụt trở về. Flow, dùng xong liền ném chiêu thức ấy, chúng ta Sở Tổng từ trước đến nay là chơi cực kỳ thành thạo. Cuối cùng Hoa Thượng, Hoàn Mỹ, dấu chấm câu, Sở Mộ Vân thân thì lại có chút chịu đựng không nổi. Hắn thật thật tại tại cho chính mình một đao, tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng này một phen lăn lộn cũng là muốn mạng người thực, nếu không có, tuyệt đối thanh tình. Hắn chỉ sợ đã sớm chết ngất qua đi. Hiện giờ an toàn, hắn thả lòng lại, nháy mắt bị trên ngực đau đớn bắt được, không cấm chau mày. Lăng Mộc không thể chết được, thân thể này lưu lại cái đuôi quá nhiều, lúc này đã chết thật sự quá phiền toái. Hắn dám như vậy thọc chính mình một đao, cậy vào đơn giản là quân mặc y thuật. Chỉ cần lưu có một hơi, tiểu tử này định sẽ không làm hắn chết thống. Chỉ là ước chừng, này liên tiếp ký, CSHX, đối quân mặc tới nói có chút quá lớn. Sở Mộ Vân vì lừa bịp Tả Thiên Lan, diễn kịch diễn quá thật, tựa hồ. Làm quân mặc có chút không tiếp thu được, đặc biệt hắn tự sát khi còn lấy ra kia muốn mạng người lời kịch, như có kiếp sau, chỉ nguyện chưa bao giờ cùng ngươi gặp nhau. Lời này quá tàn nhẫn, lúc trước ngạo mạn đại cặn bã đều bị ngược thương tích đầy mình, nói vậy quân mặc càng là vạn niệm câu hôi. Sở Mộ Vân khẽ thở dài, lại là không thể làm quân mặc lại thất thần đi xuống, như vậy háo, huyết lưu hết, hắn cũng thật muốn chết. Dù sao cũng đau đến thực, Sở Mộ Vân đều không cần trang. Hắn đôi mắt nhắm, giữa mày nhíu chặt, sắc mặt bởi vì quá độ mất máu cùng đau nhức mà bạch kinh người. Kỳ thật dưới loại tình huống này muốn phát ra âm thanh là rất khó chịu, chính là lại cần thiết nói. A Mặc, hắn nhẹ giọng nỉ non, quần mặc trước sau đều vẫn không nhúc nhích, tựa hồ linh hồn của hắn đã theo Sở Mộ Vân kia quyết tuyệt một câu mà trôi đi, lưu lại bất quá là cái vỏ rỗng. Sở Mộ Vân chỉ phải nói thêm câu nữa. Vì cái gì? Hắn tiếng nói khàn khàn tới rồi cực điểm, vốn là đau đến thực, thanh tuyến đều không cần cố tình ngụy trang, kia làm như nguyên với linh hồn tuyệt vọng liền toàn bộ chốt xuống mà ra. Người muốn đối với ta như vậy, lời này nói được thực nhẹ, tựa hồ chỉ là một câu nói mớ, vẫn chưa muốn đáp lại, tựa hồ chỉ là quá không cam lòng, quá nan kham, cho dù là lập hạ sinh tử quyết đừng, còn là muốn hỏi vừa hỏi. Mặc dù đáp án đã sớm hiểu rõ với ngực, vì cái gì? Người thích chính là Thẩm Vân, chỉ này một câu, lại như là bậc lửa tắt ánh nến, làm quân mặc tĩnh mịch con ngươi chậm rãi tụ quang. Sở Mộ Vân lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là dùng tuyệt vọng tới cực điểm thanh âm nói. Vì cái gì, người muốn gạt ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân mặc đột nhiên tỉnh táo lại, hắn bị đả kích quá mức, tâm ma nhiếp thần trí, chỉ cho rằng Lăng Mộc đã chết, hết thảy đều hủy hoại. Hắn khi đó duy nhất ý niệm chính là, xong rồi, toàn xong rồi, sở hữu hết thảy đều xong rồi. Cũng ít nhiều Sở Mộ Vân liên tiếp động tác mau, lại kịp thời đánh thức quân mặc. Nếu không hắn tâm ma sinh sản, hoàn toàn kích phát rồi thiên tai chi thể, chỉ sợ muốn gây thành đại họa. Quân mặc nghe được Sở Mộ Vân nói, hoàn toàn lòng tuyệt vọng lại bốc cháy lên hy vọng. Hắn cúi đầu, nhìn thượng có một tia hơi thở Sở Mộ Vân, lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. A Mộc, quân mặc mặt mày có làm nhân tâm kinh bình tĩnh, người không thể chết được. Hắn vội vàng lấy ra cầm máu đan dược, vì Sở Mộ Vân dùng sau, lại bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn chuyển vận chính mình sinh mệnh lực. Chỉ cần có thể ổn xuống dưới, hắn nhất định có thể làm hắn sống lại. Nhưng vào lúc này, một quyển sách cổ ánh vào quân mặc trong mắt. Một trận gió nhẹ thổi qua, mềm mại thư tịch rộng mở, trang sách chậm rãi xẹt qua. Cuối cùng dừng ở một tờ thượng. Ánh vào mi mắt ba chữ làm quân mặc tâm thần chấn động, thất tâm đan. Cách chương.